Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, lại một cái người mang hệ thống người. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên về sau, mọi người tại đây tất cả đều sững sờ, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng bản thiếu tên, ai cho ngươi lá gan, Vương Tiêu rơi vãi nghe vậy. Trên mặt nhất thời lóe lên không vui thần sắc. Ngươi chính là Vương Tiêu Đổ. Quả nhiên không hổ là ngươi. Diệp Hiên nhàn nhạt quét Vương Tiêu rơi vãi liếc mắt. Trên mặt hiện ra một tia vô hình thần sắc. Làm Vương Tiêu rơi vãi bước vào phi luân bên trong một khắc. Đại phản phái hệ thống thì đã nhắc nhở Diệp Hiên. Cái này Vương Tiêu rơi vãi không chỉ có trói lại siêu cấp đại bại gia tử hệ thống. Với lại hắn trong hệ thống, lại còn lẫn vào một mảnh đại phản phái hệ thống toái phiến. Không số 18, có được triệu hoán công năng hệ thống toái phiến. Theo thượng thiểu kiệt cái này trói lại siêu cấp thần hào hệ thống người bất đồng. Cái này Vương Tiêu rơi vãi thế nhưng là tràn đầy dã tâm. Đối với vạn giới chúa tể quyền, từ trước đến nay thèm nhỏ dãi không thôi. Từ khi thu hoạch được hệ thống về sau, Vương Tiêu rơi vãi đã lợi dụng đại bại gia tử hệ thống. Thu nạp kết giao không ít siêu cấp thiên tài, có bộ phận thiên tài, đã dần dần thần phục với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt không phải như thượng thiểu kiệt như vậy, chỉ muốn làm cái tiêu giao hưởng lạc, cầu thả bụi hoa phóng đãng công tử ca, mặc kệ vì hệ thống toái phiến. Vẫn là Vương Tiêu rơi vãi người dã tâm, đều theo Diệp Hiên có xung đột lợi ích. Vương Tiêu rơi vãi nhìn thấy Diệp Hiên không thấy câu hỏi của mình, ngược lại một bộ biểu tình cao thâm khó lường, cảm thấy tức giận hơn. Bất quá hắn cũng nhìn ra Diệp Hiên khí độ phi phàm, tuyệt không phải đồng dạng người. Cho nên Vương Tiêu rơi vãi hít sâu một hơi, thay đổi vừa rồi không lắm không vui thần sắc, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Bản thiếu chính là Vương Tiêu rơi vãi. Xin hỏi các hạ là. Vương Tiêu rơi vãi dã tâm quá lớn. Tất nhiên phát hiện Diệp Hiên khí độ bất phàm. Tự nhiên ôm một tia có thể hay không cầm người này lôi kéo tới tâm tư. Bởi vậy, hắn mới có thể trước ngạo mạn sau cung kính. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn chưa đáp lời. Sau lưng Lý Lạc Dương âm thanh đã truyền đến. Hắn là vô song đế tử Diệp Hiên. Tiếc Ngọc đế tử, ngươi nhưng có cùng chỉ giáo. Đào Hoa đế tử Lý Lạc Dương. Vương Tiêu rơi vãi nhìn thấy Lý Lạc Dương thân ảnh về sau, hơi kinh hãi. Cái này Lý Lạc Dương nói đến, cùng hắn cũng coi là quen biết cũ. Đồng dạng cũng là hắn thu nạp trong danh sách một thành viên. Đơn giản chính là tạm thời còn chưa kịp hướng về Lý Lạc Dương thi ân thôi. Ha ha ha, Lạc Dương huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Vương Tiêu rơi vãi phản ứng rất nhanh, lập tức liền chất lên cười xong vẽ mặt, cười ha ha. Chợt, hắn lại hướng phía sau lưng cái kia mấy tên lây váy ngắn thiếu nữ. Quát, ngẫu nhiên gặp Lạc Dương huynh, bản thiếu hôm nay cao hứng. Người người có thưởng. Cái kia mấy tên lây váy ngắn thiếu nữ, sau khi nghe được lên tiếng, sau đó cổ tay tung bay, hướng phía bốn phía rơi vãi lên linh thạch mưa tới. Tại chỗ những cái kia vũ tu nhóm, cũng là cấp thấp vũ tu mà thôi, cái nào thành kiến qua xa hoa như vậy người. Lật tay ở giữa, chính là hàng ngàn hàng vạn cực phẩm linh thạch, hướng phía bốn phía vẩy ra. Linh thạch, cực phẩm linh thạch, trời ạ, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, sợ là chí ít cũng phải có mấy chục vạn đi. Mấy chục vạn, người chỉ sợ đang nằm mơ chứ. Số lượng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, trăm vạn cất bước đều tính là ít. Ta nhặt được tốt nhiều. Cảm ơn vị đại thiếu gia này ban thưởng. Tiểu nhân chúc ngài võ vận hưng thịnh, diễm ngộ không ngừng. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh cấp thấp vũ tu nhóm đều rơi vào cuồng nhiệt tầm đó. hiện trường không nhúc nhích, chỉ có chút ít mấy người. Diệp Hiên, Lý Lạc Dương, Lô Ôn Luân, cùng vừa mới bị Lô Ôn Luân để ý Đồng Nhan thiếu nữ cùng Khôi Ngô thiếu niên. Diệp Hiên ba người cũng là đại thế lực xuất thân đế tử. Tự nhiên chướng mắt chỉ là linh thạch, nhưng cái này đối thiếu nam thiếu nữ, nhưng cũng có thể đối mặt như thế dụ hoặc mà không động. Nhất thời để cho Diệp Hiên bọn người kinh ngạc không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục